Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 18 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 18 của bộ truyện này. Người cũng cảm thấy nhức đầu, còn có Tả Tiểu Đa. Mặc dù việc chết bao nhiêu người đối với Tả Tiểu Đa mà nói không có ảnh hưởng gì, dù sao chuyện không liên quan tới bản thân, nhưng hắn thật sự cảm thấy đau đầu rồi. Sáng sớm tinh mơ, lúc vừa mở mắt, cảm giác đầu tiên là đầu óc căng ra. Toàn bộ nội dung của quyển Viêm Dương Chân Kinh, sự việc lớn nhỏ, tất cả đều bị chú Nam quán đỉnh một cái, dội vào tận trong não. Lần nhận quán đỉnh này, Tả Tiểu Đa cảm thấy đầu óc của mình không bị bổ chảy ra là vô cùng may mắn rồi. Nhưng Tả Tiểu Đa nhịn đau nhảy xông ra. Chú Nam đâu rồi? Đi rồi, đi ngay trong đêm. Ngô Vũ Đình nói qua loa. Nam Tiểu Hùng đã hoàn thành nhiệm vụ, còn ở lại làm gì? Đi rồi sao? Tả Tiểu Đa vô cùng thất vọng. Sao đã đi rồi? Còn có chuyện gì sao? Dạ không có gì. Tạ Tiểu Đa đột nhiên nảy ra suy nghĩ lạ kỳ, mon men qua. Mẹ, chú Nam là cao thủ tầm cỡ như vậy. Hẳn mẹ và cha nhất định rất là lợi hại. Dù sao cũng ngưu tầm ngưu, mã tầm mã mà. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Ngô Vũ Đình trực tiếp cầm cái thìa cơm gõ vào đầu của Tạ Tiểu Đa, cộc một tiếng, tức giận nói. Còn nói chuyện kiểu gì vậy? Mẹ và cha con lúc còn trẻ đi ra ngoài ngao du, lúc đó gặp được chú Nam. Bởi vì cơ duyên trùng hợp, cứu hắn mấy lần. Nhưng tu vi... Ngô Vũ Đình thở dài. Mẹ và cha con thật sự là không có. Trong mắt bà cũng thoáng qua nét bất đắc dĩ. Nhìn thấy con trai con gái ngày ngày vất vả tu luyện như vậy, nếu như có thể giúp đỡ, há có thể không giúp sao? Nhưng hiện nay quả thật là nửa chút cũng không giúp được. Mẹ à, mẹ đừng có buồn, không có tu vi cũng không sao. Tạ Tiểu Đa nhìn thấy mẹ có chút thương cảm, vội vàng ôm lấy mẹ. Có con và Niệm Niệm mèo vẫn luôn hiếu thuận với mẹ, nhất định sẽ để cho cha mẹ sống thật vui vẻ thoải mái, sống lâu trăm tuổi, không, ngàn tuổi. Trăm ngàn tuổi ư, thôi đi đánh răng đi, cái miệng đầy mùi này. Ngô Vũ Đình vui vẻ nói. Tạ Tiểu Đa vừa đi đánh răng, vừa xem Viêm Dương Chân Kinh. Vốn dĩ một quyển Viêm Dương Chân Kinh không đến ngàn chữ, nhưng chú Nam còn truyền thụ hết tất cả những cảm ngộ của rất nhiều người đi trước vào. Muốn biết bộ công pháp này huyền bí phi thường, chia thành rất nhiều giai đoạn cấp độ, mà mỗi giai đoạn đều có cảm ngộ của rất nhiều người. Những cái này cũng đều trích dẫn lại hết. Thế cho nên, bây giờ trong tay của Tạ Tiểu Đa, không khác biệt gì với vài trăm, vài ngàn người cãi nhau ầm ĩ bên trong. Chỉ cãi đến say sẩm mặt mày, đầu óc choáng váng. Phần đầu tiên của Viêm Dương Chân Kinh, Đại Nhật Viêm Dương. Bên dưới có lời chú giải. Thứ nhất, đây là công pháp gì? Luyện tới nỗi con gà còn lớn hơn cái đầu. Cũng không cảm thấy thân nhập Đại Nhật, chiếu rọi tứ phương như bên trên nói là có cảm giác gì. Càng không cảm thấy cái cảm giác nhập môn được gọi là đan điền như mặt trời đỏ, máu như nham thạch nóng chảy. Mẹ nó, ngày ngày cảm thấy mỗi loại cảm xúc đều tăng vọt, cũng tới nỗi sắp bùng nổ rồi. Lão phu nắm mình trong thanh lâu đã 3 tháng rồi. Ta cương một ngày, bây giờ chị em ở thanh lâu, ai ai cũng không cần tiền, đều muốn tiếp đón ta. Công phu này không phải là bí pháp chuyên luyện thằng em đó chứ. Thứ hai, lão tử cảm thấy lão tử bị chơi rồi, còn mẹ nó đã tu luyện 1 năm rồi. Mẹ nó, hiện giờ ta đang làm việc ở Lầu Xanh, còn thành người đứng đầu, còn là người đứng đầu được yêu thích nhất. Ai, khách trong này thật giàu có. Thứ ba, thật không dễ dàng gì, cuối cùng cũng nhập môn rồi. Chính vào ngày hôm qua, cái chảo sắt dùng xào rau trong nhà bị ngọn lửa mặt trời của ta làm cho tan chảy. Một bữa ăn sáng không có gì khó khăn. Thứ tư, ngưỡng mộ. Thứ năm, ngưỡng mộ. Nhìn xuống liên tiếp, ngưỡng mộ, ngưỡng mộ. Một người nào đó, tiền bối thứ hai xin giới thiệu kinh nghiệm, bây giờ ta cũng đang dấn thân vào sự nghiệp phục vụ. Tạ Tiểu Đa nhìn nét mặt ngây ra. Đây chính là Viêm Dương chân kinh, đây không phải là chân tướng của quyển chân kinh này chứ. Ta không phải là bị chú Nam chơi rồi sao? Tạ Tiểu Đa có chút nghi ngờ cuộc đời. Tạ Tiểu Đa cuống cuồng kiểm tra con đường vận hành linh khí trong cơ thể mình. Phát hiện quả nhiên đúng như dự đoán. Quả nhiên con đường đã bị thay đổi hoàn toàn. Con đường vận chuyển công thể ban đầu đã hoàn toàn trở thành một con đường khác. Lúc này, mặc dù bản thân không cố ý vận công chạy khắp cơ thể, nhưng mà linh khí trong con đường này đã dâng trào chảy thành dòng, tự động vận chuyển. Như vậy, chỉ trong chốc lát, Tạ Tiểu Đa lại kinh ngạc phát hiện, cùng với sự vận hành liên tục của linh khí, tinh hồn trong đan điền của bản thân tỏa ra một loại trạng thái sinh lực tỏa ra bốn phía, đang hừng hực bùng lên thiêu đốt. Thế cho nên, trong cơ thể, năng lượng xa xỉ tồn động trong kinh mạch, máu, thịt và xương cốt, bởi vì uống quá nhiều linh dịch cùng với con đường vận hành linh khí mới như hiện nay, đang bị hút ra từng chút một, luyện hóa tràn đầy hỏa tinh hồn. Tại Tiểu Đa cảm thấy vô cùng hoảng sợ, lặng lẽ vận công, vận hành linh lực trong người đến lòng bàn tay, lập tức có một luồng hơi nóng dâng trào, nóng cháy bức người. Mơ hồ cảm thấy khi nóng ở đan điền bốc lên, máu toàn thân giống như nham thạch nóng chảy trào ra. Hiện nay trạng thái này chính là cái gọi là đan điền như mặt trời, máu như nham thạch nóng chảy rồi sao? Tạ Tiểu Đa có chút dương dương tự đắc. Mình quả nhiên là thiên tài, nhiều người tu luyện một năm hai năm cũng không có bao nhiêu tiến triển, mà mình chỉ dùng có thời gian một đêm đã đạt đến giai đoạn nhập môn. Hơn nữa còn là bản thân mình không biết đã có thể tự tu luyện nhập môn rồi. Đây không phải thiên tài tu hành thì là gì? Cái gọi là kẻ đứng ở nơi cao thì luôn cô đơn, tóm lại cũng chỉ có thế thôi. Một cao thủ như vậy cảm thấy sinh ra tự do tự tại. Tạ Tiểu Đa không hề biết, tối qua chú Nam để hoàn thành truyền thụ cho hắn đã mệt muốn chết. Nhưng cấp độ tu hành của chú Nam vượt xa Tạ Tiểu Đa, những hiểu biết của Tạ Tiểu Đa mới có bao nhiêu, cấp độ tu hành của chú Nam còn vượt qua hiểu biết của Tạ Tiểu Niệm. Cái này thì có một chút khủng khiếp. Thực lực của bản thân Tả Tiểu Niệm cũng không yếu, ít nhất ở thành Phượng Hoàng này cũng là khá mạnh rồi. Mà sức mạnh có thể vượt qua được nhận thức của nàng, mức độ cao thâm khó lường không cần nghĩ cũng biết. Nhưng cao nhân như hắn mà vẫn mệt gần chết, tiêu hao nhiều đến mức nào cũng có thể tưởng. Có điều chú Nam vốn không tới nổi phải mệt như vậy. Chia ra mấy ngày để làm thì rất là nhẹ nhàng. Nhưng hắn lại không muốn ở lại đây thêm một giây phút nào, còn ở lại thêm thật sự e rằng phần mộ tổ tiên cũng bị đào sạch. Mà Tả Tiểu Niệm và Tả Tiểu Đa bởi vậy mà được lợi, cũng có thể suy ra, tất nhiên lợi ích rất nhiều, cả đời được lợi. Như vậy xem ra, con đường tu luyện Viêm Dương chân kinh này, dựa vào việc hấp thụ lực Thái Dương chân kinh dung nhập vào người, tăng cường bên trong của bản thân, mặt khác thì lại hóa thành tinh hồn lực thành lực chân hỏa, phụ trợ cho tu vi của bản thân. Tạ Tiểu Đa yên tâm rồi, tài nguyên bây giờ không hề thiếu, đủ để dùng một thời gian, mới cảm thấy chuyện làm theo công pháp mới, lại thấy Tạ Tiểu Niệm ung dung bay vào. Cậu Đát, người có trở ngại gì với Viêm Dương chân kinh vừa mới luyện không? Trở ngại ư? Không có, đã chính thức nhập môn rồi, rất thuận lợi, rất là thuận lợi. Tạ Tiểu Đa ưỡn ngực, dùng một loại thái độ dửng dưng nói, trong đó lộ ra vẻ khoe khoang. Tạ Tiểu Niệm quay ra, nhìn hắn bằng nửa con mắt. Người nghĩ quán đỉnh của chú Nam chỉ đơn thuần là truyền tâm pháp tu hành cho chúng ta thôi sao? Những lời tâm đắc của những người đi trước kia thật sự rất quan trọng, chính là đang giúp đỡ chúng ta nhập môn, rút ngắn con đường này ban đầu cho chúng ta. Nếu như người không thể nhập môn thì mới là lạ kỳ. Ừ, lạ như vậy sao? Tạ Tiểu Đa mặt không đỏ, tức giận nói. Niệm niệm mẹo, ta cảm thấy ta không bao lâu nữa đã có thể đánh bại ngươi rồi, kiểu đánh cho ngươi không dậy ra khỏi giường được đó. Tạ Tiểu Niệm khinh thường hừ nhẹ một tiếng, mở chiếc miệng anh đào nhỏ xinh, một vệt khí trắng cũng lờ mờ hiện ra. Chỉ trong nháy mắt, Tạ Tiểu Đa cảm thấy nhiệt độ trong phòng hạ xuống 40-50 độ, không nhịn được sợ run người. Đây là cái quái gì? Đây chính là Nguyệt Phách Chân Kinh. Tạ Tiểu Niệm thận trọng nói. Thứ mà ta vừa khai triển ra cũng chỉ là một chút sức mạnh. Ngươi có thể dùng Viêm Dương Chân Kinh của ngươi để tấn công một chút, thử xem tiến độ của mình. Tạ Tiểu Đa đông cứng toàn thân, lạnh run cầm cập. Nữ vượng đại nhân, xin người hãy mau thu lại bản lĩnh cao cường đi. Tạ Tiểu Niệm hừ một tiếng, tiện tay xua đi âm hoa, tự đi làm bữa sáng. Tạ Tiểu Đa trong lòng cũng được trấn an một chút. Vừa nãy nhìn diện mạo của Niệm Niệm mèo, gần như tử khí lại đuổi lui đi một chút. Mặc dù vẫn rất là âm u, nhưng hình như giảm bớt đi một chút rồi. Có thể giảm bớt sao? Tạ Tiểu Đa chấn động tinh thần. Hắn tiếp tục mày mò bộ công pháp mới, càng ngày càng cảm thấy được. Viêm Dương Chân Kinh này thật sự vô cùng hữu dụng. Một lát sau, Ngô Vũ Đình cũng dậy, vừa cùng làm bữa sáng với Tạ Tiểu Niệm, vừa hỏi. Đúng rồi, quên mất không hỏi hai đứa, sau này muốn dùng binh khí kiểu nào? Tiểu Niệm bây giờ đã có thể lựa chọn binh khí bản mạng rồi. Còn về đa đa cẩu, mặc dù còn có thời gian, nhưng cũng phải suy nghĩ. Nhớ là lúc nào rảnh thì nghĩ thử xem. Nghĩ thử xem là sao? Ý như mặt chữ. Nghe nói, vợ già ở cấp độ tu vi này của con đó, vẫn chưa xứng có được binh khí đâu. Tạ Tiểu Đa méo mặt giật quai hàm, có chút đau răng, lẩm nhẩm nói. Vậy thì con sẽ suy nghĩ thật kỹ. Con muốn dùng kiếm. Tạ Tiểu Niệm nói. Trước đây, sư phụ luôn bảo con dùng đáng kiếm đối phó với kẻ địch. Nhưng mà con muốn dùng trường kiếm hơn. Trường kiếm, đoạn kiếm đều không phải là vấn đề. Bản thân con tự cân nhắc hình dạng một chút. Để cha con chế tạo cho con một thanh. Hay là trường kiếm, đoạn kiếm, mỗi thứ một cái đi. Những vật liệu mà chú Nam con đưa tới đủ để chế tạo cho con vài thanh kiếm, không thành vấn đề đâu. Dạ. Cậu đáp, còn con. Mẹ à, mẹ vừa bảo để cho con suy nghĩ, chỉ một chút như vậy thôi sao? Con làm gì đã nghĩ xong? Trong đầu Tạ Tiểu Đa quay mòng mòng, rốt cuộc cũng mơ hồ cảm thấy, trong những người tập kích bất ngờ Tần Phương Dương, người dùng hai thanh đại chùy kia tướng mạo rất uy mãnh. Thử thăm dò. Hay là con dùng chùy? Cái gì? Chùy sao? Mẹ con hai người nghe cùng nhìn nhau trố mắt. Mẹ à, giờ Tạ Tiểu Đa còn chưa dùng tới binh khí, để cho nó suy nghĩ thật kỹ đi, cần gì phải vội vàng. Trong đầu cô Tạ Tiểu Niệm lập tức phát họa ra cảnh Tạ Tiểu Đa búa hai cây chùy, chỉ cảm thấy không nỡ nhìn thẳng, chẳng khác gì tôm hùm dơ cạn. Vì vậy, nàng bèn uyển chuyển khuyên. Vậy để ta suy nghĩ lại, suy nghĩ thật kỹ. Tạ Tiểu Đa vội hùa theo. Điện thoại rung lên, Tạ Tiểu Niệm lấy ra xem thử, chợt biến sắc nói. Mẹ, hôm nay con không ăn cơm đâu, con có việc đi trước nha. Vừa nói vừa vội vàng chạy vào phòng, Loan cái đã thay quần áo xong. Một bộ áo váy thuần trắng bay vụt ra từ trong cửa sổ, chuyển hướng giữa không trung, rồi biến mất không thấy dấu vết. Điện thoại, đúng rồi, điện thoại. Tạ Tiểu Đa vậy mới chợt nhớ ra, hình như cũng lâu rồi không mở điện thoại ra xem. Còn nhớ mang máng tin nhắn cuối cùng, chính là Lưu Kiếm Thanh gửi cho mình. Lấy ra nhìn một cái, tự lẩm nhẩm. Ôi trời, không ngờ cái tên mình xử lý lại có bang phái chống lưng, thật lợi hại. May mà mình chạy trốn nhanh. Thành Long Bang, bang phái số một bản địa. Không biết sau này có còn đến chặn mình nữa hay không? Tạ Tiểu Đa thầm lo lắng trong lòng. Thật ra lúc này cũng còn lâu mới đến giờ vào học, nhưng trường lại phòng bị hơn bao giờ hết. Có thể nói là canh giữ trên trời dưới đất, tất cả mọi phương hướng, nhất là cổng trường, thậm chí còn có mấy người mặc trường bào chắp tay đứng, ánh mắt sắc như chim ưng. Ở nơi xa hơn chút, thi thoảng cũng có từng tốt binh sĩ dừng lại tuần tra. Học sinh đến trường cũng chỉ cho vào không cho ra. Trên đường đến trường, Tạ Tiểu Đa vừa thấy cảnh tượng nghiêm ngặt như vậy, lại càng hoảng sợ hơn. Chẳng lẽ những kẻ hôm qua tập kích hiệu trưởng và thầy Tần có chuyện rồi? Dưới ánh nhìn như tên nhọn càng quét của vô số cao thủ, Tạ Tiểu Đa vội vàng cụp đuôi chui vào trường. Khi vào đến nơi rồi vẫn cảm thấy sợ run bần bật. Vừa đi vào đã thấy ở một bên thao trường, 10 người đàn ông mặt trắng bệch đang ôm cây. Nói đúng ra thì còng tay, còng cây trói chúng vào trong cây to. Nhìn trạng thái của mấy tên này thì chắc là 10 vị nhân huynh này đây đã bị còng cả đêm rồi. Chính là 10 tên chặn mình đây mà. Đám người này ai nấy đều cách nhau thật xa. Trước mặt mỗi người đều có một người đứng thẩm vấn và một người ghi chép. Tiếp đó còn có một người chắp tay sau lưng, mặt đen xì xì đứng bên cạnh. Không biết lúc nào thì móc súng ra quát lên một câu. Mày nói láo, tao bắn chết tôi bây giờ. Mà thường thì bên này còn chưa nói xong, bên kia cũng đã vang lên tiếng quát. Mày nói láo, tao bắn chết tôi bây giờ. Một câu nói như vậy hết đợt này tới đợt khác nối nhau không dứt. 10 người thể năng tiêu hao cực hạn, tinh thần cũng rất kém, đã sợ tới tè ra quần rồi, mặt không còn sắc máu. Đồng bọn của mày đều khai ra hết rồi, giờ chỉ còn mày thôi, cứ thử cứng miệng xem sao. Quả nhiên là nằm mơ cũng không ngờ, chúng ta chỉ tới bắt cóc một học sinh thôi, sao lại gây ra trận thế lớn như thế này? Chắc cũng phải hơn 2.000 cao thủ được phái ra. Đứa trẻ chúng ta muốn bắt cóc, rốt cuộc là con cái nhà ai? Chẳng lẽ là công tử, con quan, con tướng, chọc phải tổ ong vò vẽ mất rồi. Tả Tiểu Đa chỉ đứng bên cạnh, tò mò nhìn, đã có người lập tức đi qua. Bạn học sinh này, ở đây không cho phép xem, mau rời khỏi đây đi. Tả Tiểu Đa tỏ vẻ hết sức ngoan ngoãn, xoay người rời đi không thèm dừng. Không xem thì không xem, cũng chẳng có gì lạ. Vừa đi được mấy bước, phát hiện Lý Thành Long đang đứng xa xa xem trò vui. Này, có chuyện gì vậy? Tạ Tiểu Đa đi tới, thuận miệng hỏi thăm một câu. Chuyện gì sao? Chuyện to lắm luôn. Lý Thành Long sắc mặt hơi tái xanh, rõ ràng cũng rất sợ hãi, nhưng lại có phần hả hê. Chuyện lớn thứ nhất, có người nói hôm qua hiệu trưởng bị ám sát. Tạ Tiểu Đa gật đầu. Chuyện này ta biết mà, ta tận mắt thấy luôn. Chuyện thứ hai, có người nói chuyện hiệu trưởng bị ám sát có hệ lụy rất lớn. Trong trường học có gián điệp của Vu Minh, hiện đang điều tra. Lý Thành Long không hổ là tin tức nhanh nhạy. Chuyện này ta cũng nghĩ tới rồi. Chuyện thứ ba, Thành Long Bang bị diệt rồi, trên dưới toàn bang, chó gà không tha. Nhóc mập sợ xanh mặt nhưng vẫn có vẻ hả hê. Thành Long Bang bị diệt môn. Lần này thì Tả Tiểu Đa kinh ngạc rồi. Còn chẳng phải sao? Lý Thành Long nhìn xung quanh một chút, lại gần nhỏ giọng nói thầm bên tai của Tả Tiểu Đa. Này, có còn nhớ Trịnh Đức Nghĩa hay không? Là ai? Tả Tiểu Đa mặt nghệch ra. Chính là cái tên mặt hô mà hôm ngươi sang lớp 1, hắn là người chửi kinh nhất, mồm bẩn nhất, đánh nhau cũng máu nhất đó, không phải là Trình Phương Chí đâu, ngươi không nhớ sao? Thằng mà vinh váo nhất trường, đi ra đi vào, lúc nào cũng có mười mấy đứa vây quanh sao? Lý Thành Long hơi ngẩn ra. Hai ngày nay, Tả Tiểu Đa đánh người, bị đánh thảm nhất là Trình Phương Chí và Trịnh Đức Nghĩa. Vậy mà lại kêu không biết, nhóc mập hơi bị khó hiểu. Sao? Nó là thiếu bang chủ của Thanh Long Bang đó. Thấy mười mấy tên dưới tầng cây kia không? Đó là người của Thanh Long Bang. Lý Thành Long hừ một tiếng nói. Tả Tiểu Đa ngạc nhiên. Hả? Chiều hôm trước, mười mấy tên này còn định tới bắt ta. Bị thầy Lưu Kiếm Thanh bắt rồi. Vậy mà xảy ra chuyện lớn đến như vậy sao? Mười tên này còn sống được, đúng là nên cảm ơn thầy Lưu Kiếm Thanh đó. Lý Thành Long mập mạp thổn thức nói. Chứ còn gì nữa, nếu tối qua còn ở Thanh Long Bang, chắc giờ đem đi chôn là vừa rồi. Toàn bộ Thanh Long Bang từ trên xuống dưới đều chết hết rồi. Giờ người còn sống sót của Thanh Long Bang đều ở trường chúng ta. Mười tên đó còn có thiếu bang chủ Trịnh Đức Nghĩa của bọn chúng. Tên mập tỏ vẻ rầu rĩ. Trịnh Đức Nghĩa này bây giờ coi như tự lập môn hộ luôn rồi. Giờ một mình đi lập chụp được ảnh cả gia đình rồi. Ai, hai cái bánh bao là no cả nhà luôn. Nhóc mập có vẻ đang thở than, nhưng Tạ Tiểu Đa nghe thế nào cũng cảm thấy giống như có chút rất hả hê, không thể hiểu nổi. Đang nói thì Tần Phương Dương tới, sắc mặt vẫn còn hơi tái nhợt. Chiều qua hắn vội vàng quay về bắt Mộc Vân Phong, nhưng lúc tới nơi Mộc Vân Phong đã biến mất. Điều này khiến Tần Phương Dương khó chịu đến tận bây giờ. Vừa thấy Tả Tiểu Đa bèn đi ngay tới. Sao bây giờ mới tới, còn không mau đi theo ta? Tần Phương Dương đi trước, bước chân vội vàng, nhìn không có gì khác thường. nhưng có một giọng nói nhỏ như tiếng mũi va ve chui vào tai của Tả Tiểu Đa. Nhớ là hôm qua ngươi không ra tay, cũng không biết gì. Tả Tiểu Đa thầm sợ hãi trong lòng, nhưng sắc mặt vẫn bình tĩnh. Bình thường thế nào thì giờ vẫn như thế. Theo Tần Phương Dương đi đến văn phòng hiệu trưởng, chỉ thấy văn phòng to, bây giờ đã ngồi đầy người. Quét mắt nhìn quanh, cả phòng ít nhất phải đến 17-18 người, ngồi chật kín chỗ, sắp chen thành một đống. Người đang ngồi chính giữa không phải là hiệu trưởng trường Nhị Trung Lý Trường Giang, mà là một người trung niên thoạt nhìn hơn 40 tuổi, nét mặt tươi cười. Người này hơi mập, nhưng đôi mắt lại rất sáng, tóc không dày, đầu hơi hói. Một bên tóc chải rẽ sang đắp lên lớp da đầu bóng loáng. Trừ người này ra, còn nhìn thấy hai vị quân nhân ngồi cạnh hắn, mặc chiến bào màu trắng khác với bình thường. Huy hiệu đeo trên người cũng sáng long lanh. Tả Tiểu Đa nhìn hết một vòng, phát hiện Lý Trường Giang ngồi ở một vị trí sát mé ngoài. Một chiếc ghế đẩu đặt dưới mông, còn thi thoảng nhìn ngó ra cửa. Cục trưởng tưởng, Tả Tiểu Đa đến rồi. Tần Phương Dương đưa Tả Tiểu Đa tiến tới, thái độ đúng mực nói. Tả Tiểu Đa nghe nhạc đoán chương trình, chẳng cần nói cũng biết đây chắc chắn là quan lớn rồi. Cấp bậc hành chính ít nhất cũng phải lớn hơn hiệu trưởng như Lý Trường Giang nhiều lắm. Dạ xin chào các lãnh đạo, các trưởng quan, chào thầy hiệu trưởng và các thầy cô. Không biết xưng hô thế nào, nói chung là chào tất cả mọi người. Tạ Tiểu Đa mở miệng ngọt như mía lùi, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào, ngoan ngoãn hiểu chuyện, thông minh lanh lợi. Đôi mắt đầy vẻ hồn nhiên ngây thơ con trẻ, linh động hiếu kỳ. Đúng là một thiếu niên thành thật ngoan ngoãn, đáng yêu, lại ngọt miệng. Rất nhiều người ngồi ở đây đều thầm công nhận trong lòng. Tần Phương Dương bất giác quay đầu qua một bên, Lý Trường Giang cũng cúi đầu, khẽ ho khan. Nhìn thằng nhóc lưu manh luộc không chín, đập không nát, xẻ không tan, nhai không vỡ này, lại đứng đây thảo mai miễn cưỡng. Hai người đều cảm thấy không dám nhìn thẳng. Đứa trẻ này được đấy, lễ phép ghê. Người đàn ông trung niên ở giữa mỉm cười động viên. Vì luyện võ mà phải tìm mấy đứa bé từ khi còn bé tí, chỉ cần có chút căn cơ, cho nên đứa nào đứa nấy đều phỏng mũi hết mặt lên trời. Đứa bé lễ phép ngoan ngoãn thế này thì thật là hiếm thấy. Lý Trường Giang ngưa hết cả họng, thầm nghĩ, lễ phép thật sự của Tả Tiểu Đa, sợ là người còn chưa thấy bao giờ. Lý Trường Giang hắn giọng nói, Tả Tiểu Đa, đây là cục trưởng tưởng của Tinh Thuẫn Cục. Hỏi gì thì ngươi phải thành thật trả lời, biết chưa? Tả Tiểu Đa tỏ vẻ ngoan ngoãn, gật đầu đáp. Dạ vâng, chào cục trưởng tưởng. Cục trưởng tưởng nét mặt ôn hòa. Người tên là Tả Tiểu Đa. À, không sợ ta sao? Gương mặt hồng hào nhỏ nhắn của Tả Tiểu Đa hiện lên một nụ cười ngọt ngào lễ phép. Sao ta lại sợ cục trưởng tưởng được? Nếu hiệu trưởng không nói người là cục trưởng, thì ta còn chẳng thấy giống. Trông người hiền lành như vậy, chẳng khác gì các cô chú bác trong công viên, chắc chắn là một lãnh đạo tốt vì nhân dân. Nếu vậy, sao ta phải sợ chứ? Ta vừa thấy người, đã cảm thấy rất là thân thiết, lấy đâu ra mà sợ? Cục trưởng tưởng cười ha ha. Hay đứa nhỏ này, giỏi lắm. Tả Tiểu Đa cười hi hi, vẻ chất phác đáng yêu gãi đầu, tỏ ra ngại ngùng vì được khen. Tần Phương Dương đỏ mặt, người trước nay vẫn luôn bình tĩnh như hắn, cũng không bình tĩnh nổi. Tả Tiểu Đa, cậu không cần căng thẳng, ta chỉ muốn hỏi cậu mấy câu này. Cậu cứ coi như nói chuyện phím là được. Cục trưởng tưởng ôn hòa nói. Dạ, chúng ta cùng nói chuyện đi ạ. Ta hỏi cậu câu này. Sắc mặt của cục trưởng tưởng đột ngột thay đổi, vỗ bàn rầm một cái, dáng vẻ ôn hòa hiền lành vui vẻ tươi cười, chợt biến thành sấm rền gió cuốn, tiếng như sét đánh, làm cho thần hồn dao động, hồn lìa khỏi xác. Tại sao cậu lại chạy đến lớp 1 để gây chuyện? Cậu có mục đích gì? Đã biết gì rồi? Nói! Nổi trận lôi đình, tóc trên đầu cũng giạt sang một bên, lộ ra da đầu bóng loáng. Tả Tiểu Đa bị dọa giật nảy mình, bởi vì trên bảng da đầu có thể soi thấy được cả gương mặt của mình luôn. Đột nhiên nảy ra một suy nghĩ quái dị. Ôi trời! Người này ngửa đầu một cái có phải từ sau đầu soi được cả mông không? người bình thường không có bản lĩnh này đâu. Ui dạ mẹ ơi! Tạ Tiểu Đa đặt mông ngồi phịch xuống đất, sắc mặt trắng bệch, lắp bắp nói. Ta muốn đi tiểu. Nói! Lại vỗ bàn một cái, Tạ Tiểu Đa mặt mày tái mét, cả người run bần bật, dường như sợ hãi không chịu nổi. Tần Phương Dương nhếch môi, cơ mặt dần dật, đi tới vỗ vai hắn. Nói thật đi! Chợt thấy hơn 10 ánh mắt lạnh lẽo như đèn pha chiếu lên người Tần Phương Dương. Vẻ mặt Tần Phương Dương vẫn duy trì bình tĩnh, lùi về sau nửa bước. Tạ Tiểu Đa tỏ vẻ hoang mang, hoảng loạn. Lạ thế này, họ đánh bạn học của ta chỉ muốn đánh lại thôi. Nói tới đây, có vẻ cũng dần dần lấy lại tinh thần, đột nhiên lớn tiếng nói. Dù đánh không lại thì cùng lắm là bị họ đánh một trận, không ai được phép vô duyên vô cớ đánh bạn của ta hết. Vậy là quá đáng lắm luôn. Cho dù là báo thù thì đi một lần là đủ rồi. Tại sao còn phải đi lần thứ hai? Ánh mắt của cục trưởng tưởng như điện xẹt. Người phát hiện ra điều gì ư? Phát hiện gì? Tạ Tiểu Đa hoang mang. Có chứ, ta thấy bọn họ đáng ghét lắm đó. Phát hiện ra trông họ cực kỳ xấu xí. Chỉ muốn đánh cho mấy phát nữa. Nếu hồ sư không có ra can, tôi còn muốn đánh tiếp. Đánh đến bao giờ trông hết ghét thì mới thôi. Vậy tại sao? Cậu vừa vào đã cãi nhau cùng với thầy Mộc. Ta có cãi đâu, chắc chắn là không. Ai lại đồn nhảm về ta như vậy? Đây là nói xấu, là phỉ báng, là xàm ngôn. Tạ Tiểu Đa hơi sốt ruột, hình như lớn chuyện rồi, chắc mình không bị phạt gì đó chứ. Thầy Mộc nói thế nào ta làm thế đó, nói không cho ta gây rối thì ta đi ra. Sao dám chống đối với thầy? Ta ra chơi mới đi, trước khi vào lớp đã quay về. Tuyệt đối không có cản trở thầy giáo giảng bài. Vậy cậu tan học còn đến, sáng sớm hôm sau lại đến là vì lý do gì? Thì ta chưa có xả hết giận, ta thấy bọn họ chưa có thuận mắt, nhìn đâu cũng đáng ghét hết đó, nên đánh tiếp thôi. Tạ Tiểu Đa xoay xoay mũi chân trên mặt đất. Là do ta kích động rồi, ta một phút bất động. Thầy ơi, ta sai rồi. Ta trót phá hủy bầu không khí đoàn kết của trường mình, ảnh hưởng đến quan hệ thân thiết giữa bạn bè, gây cản trở trật tự lớp học. Đang nói chuyện, đột nhiên ngẩng đầu, giọng điệu càng thêm hùng hồn mạnh mẽ. Nhưng mà ta từ thổi ban sơ chỉ có một bầu nhiệt huyết, giàu lòng nghĩa khí. Cách làm của ta trên xứng với trời xanh, dưới xứng với đất dày, ở giữa xứng với lương tâm. Ta không phụ lòng tổ quốc, không phụ lòng nhân dân, không phụ truyền thống văn hóa huy hoàng mấy ngàn vạn năm của đại lục tinh hồn. Cả phòng im lặng, đến cả cục trưởng tưởng cũng choáng luôn. Mình vừa hỏi cái gì? Mà thằng nhóc này trả lời cái gì? Đây là cái gì với cái gì đây? Rõ ràng là râu ông nọ cắm cầm bà kia. Ta hỏi cậu có phát hiện điều gì không? Cục trưởng tưởng cũng hơi nhức đầu. Phát hiện cái gì? Phát hiện cái gì á? À, trên mặt Trình Phương Chí có một vết sẹo. Tạ Tiểu Đa ngẩn ra đáp. Quan viên cả phòng lại cảm thấy cực kỳ bất lực. Cục trưởng tưởng thuần thục hất tóc, hất mái tóc đã lệch khỏi vị trí đáp trở lại da đầu, thở dài. Bạn học Tạ Tiểu Đa, cậu có thể quay về học được rồi. Tần Phương Dương đưa Tạ Tiểu Đa rời đi. Minh Tâm Kính nói sao? Cục trưởng tưởng hỏi. Không hề nói dối, mỗi câu mỗi chữ đều là lời thật lòng. Một người trung niên vẫn cúi đầu trả lời chắc chắn. Đáng tiếc. Cục trưởng tưởng tỏ ra thất vọng. Cứ nghĩ có thể dùng cảm ứng phát hiện gian tế thiên tài cảm tri của vùng mình. Lý Trường Giang cúi đầu lặng lẽ đảo mắt. Thiên tài cảm tri. Hắn nhớ đến một chuyện, đánh giá về tả đạo ma tâm của Tả Tiểu Đa, tâm trí siêu phàm hoàn toàn không bị ảo cảnh ảnh hưởng. Nhưng hắn lập tức cưỡng ép dằn xuống. Nếu vậy thì cả trường đều là vu minh mất, thật không biết tin vào ai. Vẫn là Nhược Vân nói đúng, thuận theo tự nhiên là được, không nên vì xúc động nhất thời mà hại tới con trẻ. Suy cho cùng, Tả Tiểu Đa vẫn chỉ là một đứa bé mười mấy tuổi. Cục trưởng tưởng thản nhiên nói, hôm qua sau khi tan học, Mộc Vân Phong rời khỏi trường học rồi mất tích. Hiện nay đã xác nhận cả 50 học sinh lớp 1 đều trúng phá quân mê hồn dẫn. 50 học sinh này chính là lớp học sinh tinh anh của trường Nhị Trung. Cục trưởng tưởng tỏ ra căm phẫn, oán hận. Cục trưởng Tôn, sơ suất lớn như vậy, cục võ giáo của các người sao lại không có hành động gì đây là tắc trách tới mức nào rồi? Một người trung niên đứng lên, khuôn mặt đầy mồ hôi. Chuyện này sẽ gây sóng gió rất lớn trong dư luận. Trẻ con có thể vào được lớp tinh anh, một phần lớn đều có gia thế khá tốt, đều là người có ảnh hưởng lớn ở thành Phượng Hoàng. Liệt kê ra danh sách tất cả học sinh chính khóa đã tốt nghiệp từ học Mộc Vân Phong. Chốt sổ giao cho cục tinh thuẫn, mỗi người đều phải thông qua cửa thủy tinh kiểm tra, tạm dừng chức vụ công việc mà những người này đang phụ trách. Dạ vâng. 50 học sinh kia tạm thời cách ly, xác nhận tình trạng đi. Hay là cứ chuyển qua cửa thủy tinh? Một quân nhân khác nhíu mày hỏi. Trong số học sinh chắc chắn có nội gián, không tìm được người này thì chỉ có thể cách ly vĩnh viễn mà thôi. Cục trưởng tưởng lạnh lùng nói. Dạ vâng. Ngoài ra, hiệu phó Cao Nghĩa của trường Nhị Trung. Cục trưởng tưởng nói. Hắn giới thiệu Mộc Vân Phong đến trường dạy học, đúng chứ? Hắn còn giới thiệu ai nữa không? Điều tra hết đi, kể cả lớp từng chủ nhiệm, học sinh từng dạy, đã tốt nghiệp cũng điều tra tất. Lý Trường Giang hoảng hốt, đứng bật dậy. Cục trưởng tưởng, tình hình này phạm vi ảnh hưởng quá là lớn. Nếu thật như vậy thì phải liên lụy đến hàng vạn người. Cần phải xử lý thận trọng à? Cục trưởng tưởng mắt sắc như dao. Xử lý thận trọng ư? Lỡ có mắt xích nào sai sót thì sao? Hiệu trưởng Lý, ông có chịu được trách nhiệm này hay không? Lý Trường Giang mặt mày trắng bệch, im lặng không nói. Trường Nhị Trung bao năm nay đã cho ra biết bao nhiêu học sinh, có rất nhiều người đang nhận chức vụ quan trọng trong quân đội. Có người là giáo viên, ngành nghề nào cũng có. Nếu một chức vụ bất kỳ xảy ra sai sót, đều phải đưa Lý Trường Giang ra phụ trách. Hắn chợt nghĩ có khi mình thắt cổ sớm cho đỡ mệt. Nhiều người như vậy, ai mà đảm bảo được không xảy ra chuyện gì? Đùa sao? Tiếng gõ cửa vang lên. Hiệu phó Cao với dáng người cao gầy bị dẫn vào. Tần Phương Dương đưa Tả Tiểu Đa ra khỏi văn phòng, cũng không đưa về phòng học ngay, mà mang tới phòng làm việc của giáo viên. Ngồi đi. Thầy không cần quay về họp sao? Tả Tiểu Đa tò mò hỏi. Người ta chức cao, có chuyện gì của ta đâu? Tần Phương Dương ngừng một lát rồi nói tiếp. Hơn nữa ta cũng không muốn giao tiếp với đám người này. Tần Phương Dương nhíu mày, dường như đang suy nghĩ chuyện gì. Ngón tay vô thức gõ bàn, hồi lâu sau mới chậm rãi nói. Tiểu Đà, ta cần ngươi giúp một chuyện. Dạ là chuyện gì? Thầy cứ nói đi. Học trò sẽ không từ chối, phạm là có thể giúp, tuyệt không chùn bước, làm hết sức mình. Thầy muốn em xem tướng giúp cho thầy. Tần Phương Dương ngẩng đầu, trong ánh mắt là sự thê lương và mệt mỏi không nói nên lời. Thầy muốn biết nhân duyên của mình. Nhân duyên? Tạ Tiểu Đa sợ tới mức nhảy dựng lên. Yêu cầu này của thầy Tần không phải mừng hay sợ mà là hãi hùng luôn rồi. Tạ Tiểu Đa đang khiếp đảm, điện thoại của Tần Phương Dương đột nhiên rung, là tin nhắn của Lý Trường Giang. Lát nữa đưa Tạ Tiểu Đa đến tìm ta. Tần Phương Dương bình tĩnh, tắt điện thoại đi, ngẩng đầu nhìn Tả Tiểu Đa, con mắt lóe ra một ánh sáng thần kỳ. Không biết thầy Tần định... Tả Tiểu Đa dè dặt hỏi, hắn cứ cảm thấy hôm nay Tần Phương Dương cứ lạ lùng thế nào, hình như tinh thần không được bình thường. Tả Tiểu Đa lên lớp võ sĩ chẳng được vài ngày, nghiêm túc ra thì cũng không phải quen thuộc với Tần Phương Dương nhiều. Bình thường ngại uy nghiêm của thầy, chưa từng nghiêm túc xem xét cẩn thận tướng mạo của Tần Phương Dương. Có học sinh nào dám nhìn mặt thầy không chớp mắt hay không? Tả Tiểu Đa chỉ thi thoảng liếc mắt nhìn qua, cùng lắm là xem mặt đối phương có đầy hắc khí hay không, hay là phạm phải hung kiếp sát tinh gì không. Nếu không có gì nguy hiểm thì thôi bỏ qua. Thầy nghiêm túc sao? Là nghiêm túc. Tần Phương Dương hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Mấy ngày nay, thầy vẫn luôn tâm thần không yên, cứ cảm thấy có vài thứ sắp mất đi vĩnh viễn. Nhất là sau khi bị thương thì càng nhạy cảm hơn. Thầy chợt nghĩ đến ý kiến của em trước đây. Nếu bản thân thầy không phạm hung kiếp thì có phải... Tần Phương Dương không nói tiếp mà ngồi ngay ngắn. Tạ Tiểu Đa nghiêm túc nhìn rồi lẩm nhẩm. Thầy Tần à, tướng mạo của thầy, ta không biết nên nói thế nào. Cứ phán đi, nói thẳng là được. Thầy hỏi là nhân duyên, nhưng thầy có tướng lao yến phân phi, đại khái chính là bản thân cô quả, khó mà có bầu bạn. Tạ Tiểu Đa nói vẫn tương đối hàm xúc, chứ nhìn tướng mạo của Tần Phương Dương mà phán thì nhân duyên đâu chỉ là kém không, mà phải là kém tới cùng cực luôn đó. Tần Phương Dương tỏ vẻ đã đoán trước được, gật đầu. Người có nói rõ ra, không cần kiên dè. Thầy Tần, nhân duyên của thầy có thể nói là khúc chiết, biến đổi khôn lường. Cũng từng có một đoạn thời gian tốt đẹp hài hòa, nhưng rất nhanh đã ra vào trạng thái chia ly. Sau đó có lẽ là do thầy không muốn buông tay, vẫn tiếp tục tìm kiếm đoạn duyên phận này. Ta xem tướng mạo thầy, thì thấy đoạn tình duyên này của thầy, tình thâm duyên mỏng, mặc dù không phải nghiệt duyên, thác duyên, nhưng cũng tuyệt đối không phải lương duyên, có thể nói là rất không tốt. Tần Phương Dương nhắm mắt, khẽ thở ra một hơi. Khúc phân ly, khổ sở tìm kiếm này của thầy, e là đã kéo dài rất là nhiều năm rồi, phải không? Tạ Tiểu Đa càng dè dặt hơn. Tần Phương Dương nhắm mắt, lặng lẽ nói. Đúng là đã rất lâu rồi. Tròn 82 năm, lẻ 4 tháng. 82 năm! Nghe được mấy từ này, Tạ Tiểu Đa sợ ngớ người. Thoạt nhìn, Tần Phương Dương tầm hơn 30, vậy mà vừa mở miệng đã nói tìm kiếm người yêu hơn 80 năm rồi. Vậy thì Tần giờ đã bao nhiêu tuổi? Còn có nửa kia của thầy, sợ rằng giờ cũng là một thành viên trong hội người cao tuổi rồi. Nhưng lời này Tả Tiểu Đa nghĩ ngợi một lát cũng không dám hỏi ra. Tướng thuật của em cao minh, nói ra những chuyện trước kia đều đúng. Nhưng vẫn nên nói thẳng cho thầy biết, thầy có cơ hội tìm được người ấy hay không? Tần Phương Dương cúi đầu nặng nề hỏi. Tìm được sao? Tả Tiểu Đa hơi khó chịu. Thầy ơi! Đoạn tình duyên này của thầy chính là ly biệt thiên nhai, trời nam đất bắc, làm sao mà tìm? Nhưng Tả Tiểu Đa lại tỉ mỉ quan sát Tần Phương Dương hồi lâu, càng mơ hồ cảm nhận được, đoạn duyên phận này trong xa cách vẫn còn có chút dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng. Chỉ là ràng buộc quá mỏng manh, khó mà tiếp tục. Tả Tiểu Đa trầm ngâm 2 giây, rồi nói tiếp. Thầy Tần, viết một chữ ra cho ta xem. Viết một chữ, ừ. Tần Phương Dương biết Tạ Tiểu Đa muốn đoán chữ, cũng không nhiều lời. Tự lấy ra một tờ giấy trắng, loạt soạt viết một từ đưa qua. Một bút vung lên mà thành. Thiên! Tạ Tiểu Đa cầm tờ giấy, cẩn thận nhìn, không nén được thở dài. Thầy Tần, thầy kiên trì muốn tìm người kia cũng không phải không được. Nhưng kết quả cuối cùng, chỉ sợ thầy sẽ hối hận không thôi. Tình thâm duyên mỏng, khó mà cưỡng cầu. Sao lại vậy? Thiên, đây chắc là khuê danh của một người phụ nữ, mà một từ lẻ loi như này, con đường phía trước là không tốt lành. Chữ thiên là bộ thảo đầu, mang ý mảnh mai. Tóm lại, việc thầy nhiều năm tìm kiếm không có kết quả, thì người thầy tìm kiếm là một cô gái mảnh mai. Ẩn giữa cỏ cây, một cọng cỏ hòa vào thảo nguyên, muốn tìm kiếm không khác gì mò kim đáy bể, tình thế khó khăn, mà đây chỉ là cách giải thích dễ hiểu nhất. Tần Phương Dương tất nhiên là không cam lòng rồi. Vậy sâu hơn thì sao? Thầy dốc sức tìm kiếm đã lâu như vậy nhưng vẫn chưa từng buông tha. Mà không tìm được, nguyên nhân chủ yếu không phải do thầy, mà là người ấy không có muốn gặp thầy. Cũng giống như thầy, buông đánh thức một người đang giả vờ ngủ thì làm sao mà được. Bộ thủ của thiên là thảo, cỏ cây có tươi có héo, mà dưới bộ thảo đầu có thể gọi là thiên, cũng có thể là can. Thảo can chính là khô héo. Cô gái thầy muốn tìm, dung nhan tiều tụy. Đó là quả cũng là nhân. Hơn nữa thầy không tìm được, cũng không phải thật sự là không tìm được. Tại Tiểu Đa bình tĩnh nói. Đời người nơi nào chẳng có cỏ xanh. Có lẽ thầy ở nơi đây, cô ấy cũng đang ở ngay bên cạnh thầy. Chỉ là không thể gặp được, mắt không thấy người mà thôi. Tần Phương Dương nhíu chặt lông mày. Tìm được rồi. Tìm được rồi. Thiên thiên không gặp ta. Ta gặp thiên thiên chẳng bằng không gặp. Có lẽ đang ở ngay cạnh sao? Tần Phương Dương đứng dậy, lông mày nhíu chặt, hai tay chắp sau lưng, bước chân chậm rãi. Một lúc lâu sau mới thấp giọng hỏi. Nếu thầy không tìm được thì sao? Tạ Tiểu Đa thở dài. Thầy à, nếu thật sự quyết tâm đi tìm, thì thầy cũng sẽ tìm được thôi. Chữ thiên tuy bên trên có thể nói là thảo đầu, nhưng cũng có thể nói là mộ đầu. Chữ thiên bên dưới xoay ngược chính là chữ thổ. Xới đất chôn người. Thầy Tần, nếu thầy cưỡng ép đảo ngược đoạn tình duyên này, sợ rằng đến khi thầy tìm được cũng là lúc xuống mồ rồi. Việc này thầy nên nghĩ kỹ, kiên trì với mối nhân duyên lầm lỡ này là không tha người cũng chẳng tha mình. Một khi phản phúc, hối hận đã muộn, tội gì phải vậy? Khi tìm được là lúc xuống mồ. Tần Phương Dương thì thào lẩm nhẩm. Tần Phương Dương từ từ đi tới trước cửa sổ, phóng mắt nhìn ra bên ngoài. Lá phong bị gió thổi khu rào rào. Chỉ thấy lá phong đỏ như màu máu, ánh vàng trên lá đỏ nhảy nhót chảy trôi, giống như từng giọt nước mắt đang lăn qua lăn lại. Khi tìm được, đã là lúc xuống mồ. Người thật là tàn nhẫn, Thiên Thiên à. Hắn đứng chắp tay, ánh mắt thâm thúy xa xăm, dường như quay về ngày hôm ấy. Hôm đó, mình vừa tiến vào cảnh giới thai tức, cùng vợ yêu Lữ Thiên Thiên và hai người bạn ra ngoài mạo hiểm đi tranh đoạt tài nguyên để đổi lấy điểm học viện nhằm tu luyện được tốt hơn. Ở một đầm nước động hoang tàn vắng vẻ, đoàn người phát hiện ra hai bụi tinh linh thảo ngàn năm. Chỉ cần ăn được một gốc linh thảo ngàn năm như vậy là có thể khiến cho người ta thay da đổi thịt, tu vi tiến nhanh. Cũng vào lúc đó, dị biến đột ngột xuất hiện. Hai kẻ cùng đến, suốt ngày sư huynh gọi đệ với mình, nhân lúc mình đang tập trung thu tinh linh thảo, đâm mình và Lữ Thiên Thiên một dao. Ngay lúc mình không đề phòng, sắp đầu mình hai nẻo, đi đời nhà ma, thì Thiên Thiên lấy cơ thể mảnh mai đã trúng một kiếm, thay mình chặn lại một chiêu tất sát, đan điền vỡ nát hoàn toàn. Tần Phương Dương đại nạn không chết, tự khắc phản công lại. Thực lực của Tần Phương Dương hơn xa đối phương, hai người kia thấy tình thế không có ổn, lập tức đào tẩu. Tần Phương Dương cũng không đuổi theo. Cả trái tim hắn đều đang đặt trên người của Lữ Thiên Thiên. Lúc này Lữ Thiên Thiên ngực trúng kiếm, đan điền vỡ nát, đã ngã xuống vì trọng thương. Nội thương ngoại thương đều cực kỳ nghiêm trọng. Tần Phương Dương lấy tinh linh thảo vừa hái được, kéo dài mạng sống cho Lữ Thiên Thiên. Cuối cùng, linh thảo ngàn năm công hiệu bất phàm, cứu lại được một mạng, khiến cho vết thương có chuyển biến tốt đẹp. Sau khi trở về, hai người tìm kiếm danh y khắp nơi, cuối cùng bảo vệ được tính mệnh. Nhưng mà đan điền vỡ nát là chuyện không thể nào vãn hồi. Từ nay về sau, đoạn tuyệt với con đường võ đạo. 5 năm tìm thuốc, bước bước lệ rơi. Năm xưa, Thiên Thiên đang độ xuân xanh là thời kỳ đẹp nhất của đời người. Từ thiên chi kiêu nữ thoáng cái rơi xuống vực sâu. Nhưng nàng không tìm đến cái chết, mà dùng một thái độ rất bình tĩnh, lạnh nhạt, tiếp nhận sự thật này. Đến khi hai người đặt chân đến thành Long Thủ, mình lại ra ngoài tìm kiếm danh y. Thiên Thiên ở khách sạn chờ mình quay về. Nhưng đến khi mình quay trở về, Thiên Thiên đã mất tích. Trên bàn chỉ để lại một trang giấy, một bài thơ. Nam nhi chí bình sinh, một trận chiến hùng thành, gánh trọng trách giang sơn, chớ lụy tình nhi nữ. Sau hôm nay từ biệt, trôi dạt đến chân trời, tâm này như trăng sáng, đêm đêm chiếu người đi. Từ đó về sau, Tần Phương Dương giống như phát điên mà tìm kiếm Lữ Thiên Thiên 2 năm, nhưng mà vẫn không thể tìm ra. Mỗi thành phố hai người từng đi qua, Tần Phương Dương đều tìm thử. Quê nhà của hai người, Tần Phương Dương lật tung mấy thước đất lên, tìm cũng không thấy bóng dáng của Lữ Thiên Thiên. Cuối cùng, tình cảm sâu nặng của Tần Phương Dương đều biến thành phẫn nộ. Phẫn nộ với hai người năm xưa từng ám toán họ. Sau 7 năm, chính thức bắt đầu trả thù. Tần Phương Dương nhanh chóng tìm được hai người kia, giao diễn với nhau nhiều lần. Thực lực của Tần Phương Dương vốn hơn xa đối phương, nhưng mà trong 7 năm tìm kiếm Lữ Thiên Thiên hầu như không hề tu luyện. Còn hai người đối phương biết Tần Phương Dương chắc chắn sẽ đến trả thù, không ngừng khổ tu, tu vi tiến bộ vượt bậc. Sau nhiều lần giao chiến, Tần Phương Dương rơi xuống hạ phong. Kết quả là trong một trận chiến, Tần Phương Dương trọng thương chạy trốn. Nhưng thù này, Tần Phương Dương không muốn mượn tay người khác, bèn dứt khoát đến Nhật Nguyệt Quang đầu quân nhập ngũ, mượn việc đối kháng vô minh mà tu luyện tu vi cho mình. Tổng cộng 100.000 trận chiến lớn nhỏ, quân công vô số. Từng có rất nhiều đồng bào đều chết trận ở ngoài Nhật Nguyệt Quang, nhưng mỗi lần chiến đấu đều xung phong quyết tử. Tần Phương Dương một ngựa đi đầu lại sống sót như một kỳ tích. tâm này như trăng sáng, đêm đêm chiếu người đi. Thiên Thiên, có phải nàng luôn bảo vệ ta? Thăng tới cảnh giới anh biến, Tần Phương Dương tích lũy công huân thành tướng quân. Nhưng mà tình triều bị ép xuống, lâu ngày lại ngóc đầu trở lại, không cách nào ngăn nổi. Ta hoàn thành rồi, Thiên Thiên. Nam Nhi chí bình sinh, một trận chiến hùng thành, gánh trọng trách giang sơn, chớ lụy tình nhi nữ. Ta đã hoàn thành lời dặn dò của nàng, nhưng ta vẫn không thể bỏ được nàng, cũng không thể nào tha cho kẻ thù. Tần Phương Dương mặc kệ quan trên níu giữ, dứt khoát từ chức, lại bước đi trên con đường trả thù. 10 năm trôi qua trong nháy mắt, chém chết một kẻ thù dưới lưỡi kiếm, tên còn lại cũng trọng thương tháo chạy, không biết tung tích. Sau đó Tần Phương Dương lại lên đường tìm kiếm Lữ Thiên Thiên. Năm xưa, khi rời khỏi quân đoàn, Tần Phương Dương đứng ngoài lều vải của Đông Phương Đại Soái, tổng soái của bản bộ suốt một đêm, xin Đông Phương Đại Soái lấy phương pháp vọng khí đặc biệt của hắn chỉ cho mình một phương hướng. Sau một đêm, Đông Phương Đại Soái vẫn không hề xuất hiện. Đến cuối cùng, vệ binh đưa ra một tờ giấy. Nơi nào cõi lòng bình yên, nơi đó là chốn về của trái tim. Tần Phương Dương phiêu bạt chân trời, khổ sở tìm kiếm 28 năm, nhưng mà không có bất kỳ tin tức nào. Mối lo như lửa cháy trong lòng chưa lúc nào nguôi. Đến một ngày đi tới thành Phượng Thủ, hắn đột nhiên nhớ tới. Năm xưa khi ở cùng nhau, Lữ Thiên Thiên từng nói một câu. Truyền thuyết từ xa xưa kể rằng, trên đại lục này đã từng có Phượng Hoàng. Có một số thành phố đã từng là nơi Phượng Hoàng đậu, thật sự muốn xem qua. Đúng vậy, loại truyền thuyết này ở đại lục tinh hồn có quá nhiều. Thành Phượng Thủ, thành Phượng Quán, thành Phượng Linh, thành Phượng Minh, thành Phượng Vĩ. Mỗi cái tên đều kể về địa phương từng là nơi Phượng Hoàng đậu, cho nên mới có tên tuổi như vậy. Tần Phương Dương chợt nảy ra một suy nghĩ, giống như nắm bắt được mấu chốt. Từ đó về sau, bước chân của hắn trở nên có chọn lọc, chạy khắp các thành thị có chữ Phượng ở trên đó. Hắn nhớ như in câu nói của Đông Phương Đại Soái: nơi nào cõi lòng bình yên, nơi đó là chốn về của trái tim. Mà tất cả thành thị hắn từng đặt chân qua vẫn không cảm thấy được bình yên trong trái tim mình. Trái lại, ý nghĩ càng trào dâng như thủy triều. Cho đến một ngày, hắn đi tới thành Phượng Hoàng. Vừa bước vào thành phố này, cõi lòng trước nay luôn xao động, không khỏi trầm tĩnh. Tựa như khách tha phương phiêu bạt nhiều năm, cuối cùng cũng về tới quê nhà. Hắn không hề xao động, không hề lo nghĩ, thậm chí tản bộ ở thành phố này nửa tháng. Sau đó hắn phát hiện, không, phải nói là xác nhận, mỗi khi mình đến gần trường dạy võ nhị trung của thành Phượng Hoàng, đều cảm thấy vô cùng bình yên, còn cả kiên định nữa. Vì vậy hắn vào trường, nhận lời mời dạy học, trở thành một thầy giáo bình thường, sống yên ổn ở nơi đây. Không thể huyết chiến biên ải, vậy thì truyền thụ lại bản lĩnh của mình cho đời sau, bồi dưỡng ra từng lớp cường giả, đi nghênh chiến cùng Vu Minh. Là một cách khác để bảo vệ non sông ta. Và đây cũng là một cách để hoàn thành nguyện vọng của Thiên Thiên. Tần Phương Dương từng bước tận tụy tiến hành công việc giảng dạy, trong lòng cũng cảm thấy yên vui, bình thản gấp bội. Nguyện vọng của nàng ta đều thực hiện giúp nàng rồi. Chính vì cảm giác thỏa mãn này khiến hắn có thể dạy học ở đây qua mười mấy đợt xuân thu. Mà gần đây Tần Phương Dương lại cảm thấy lòng mình loạn cào cào, suy nghĩ tự như thủy triều khó mà kềm chế. Bình thường sẽ bất giác nảy ra một loại cảm xúc, một loại tâm trạng. Nguyện vọng của nàng ta đều đã làm được rồi, nhưng giờ nàng đang ở đâu? Tự như lúc trước, chỉ là bỏ thêm một dấu hỏi. Nàng đang ở đâu vậy? Nhất là trong khoảng thời gian này, trái tim luôn đập thình thịch, cảm giác vi diệu như sắp mất đi bến đỗ không ngừng ùa tới. Cảm giác này khiến cho Tần Phương Dương rất bất an. Cho đến mấy ngày trước, tình cờ nghe được luận điệu của Tả Tiểu Đa về cảm ứng đặc biệt của con người, loại tâm trạng bức rứt này càng lên tới đỉnh điểm. Đã nhiều năm như vậy, chắc giờ Thiên Thiên cũng đã hơn 120 tuổi rồi. Nàng không thể tu luyện, tuổi thọ cũng sắp hết. Cảm giác này có phải cố tình nhắc nhở ta đi gặp nàng lần cuối hay không? Gặp lại là lúc vĩnh biệt.

bởi vì xem ra Tần Phương Dương quyết định từ bỏ truy tìm. Lại qua một lát, cảm xúc của Tần Phương Dương từ từ ổn định, hồi phục như trước. Hắn xoay người, chăm chú nhìn vào Tả Tiểu Đa, còn thật sự từng chữ nói. Tiểu Đa, người nói cho ta biết. Mấy ngày nay, người cứ liên tục gây phiền toái cho lớp 1 không ngừng. Nguyên nhân thật sự là gì? Có phải người đã phát hiện ra điều gì hay không? Tả Tiểu Đa do dự một chút, rồi cân nhắc nói. Ngay từ đầu ta thật sự chỉ muốn đánh bọn họ một chút. Bây giờ ngươi chắc chắn cũng đã suy nghĩ cẩn thận rồi. Lúc ấy tu vi của ta tiến nhanh. Thật ra là lo lắng tràn đầy mới tìm tới cửa. Chẳng qua lúc đánh nhau, ngoài ý muốn, phát hiện tập thể người trong cả lớp này vận xui ngút trời, mây đen che phủ, đương nhiên sẽ có một chút suy nghĩ. Tần Phương Dương gật đầu. Cho nên, người mới vẫn luôn gây ồn ào không kết thúc. Nếu không xảy ra chuyện bọn các biển hàng nhận lỗi, làm cho ta cảm giác được khác thường, thì ngươi vẫn sẽ đánh tiếp sao? Tạ Tiểu Đa gãi đầu, vẻ mặt thật thà, nở nụ cười. Cũng gần giống như vậy, ít nhất còn muốn lại chặn cửa thêm 3 năm 7 ngày. Chính là gặp một lần, đánh một lần. Tốt xấu gì, mọi người cũng là bạn học cùng trường. Không thể cứ nhìn bạn học khí đen vần quanh, không nghĩ biện pháp trải chuốt một phen. Kết thúc tập 18 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.